Vạn cổ thần đế Wan Gu Shenzi, chương 1678, giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1678, giao dịch. Trương Nhược Trần đeo có khi không mã não, thân thể chung quanh thời gian tốc độ chảy chậm chạp gấp đôi. Bởi vậy, người ở bên ngoài xem ra, hắn gần kề chỉ là tốn hao một phút đồng hồ, liền đem thánh quả hoàn toàn luyện hóa hấp thu. Trương Nhược Trần dương đôi mắt, miệng phun màu trắng thánh hà, lầu bầu nói, tại đây thánh quả nhiên không giống bình thường. Tuy nhiên không bằng chân diệu thánh quả, nhưng là, cho dù siêu bên ngoài nam viên ngắt lấy những thánh quả kia. Thánh đạo quy tắc tăng trưởng 3.400 nói, trong cơ thể thánh đạo quy tắc tổng số, đạt tới 4 vạn hơn 4.000 nói, tự tính toán hắn có chân lý áo nghĩa cùng quy tắc đế khí phụ trợ. Muốn tu luyện ra nhiều như vậy thánh đạo quy tắc, cũng cần tốn hao một đoạn thời gian rất dài, không có khả năng giống như bây giờ đột nhiên tăng mạnh. Nơi đây viễn cổ hung vật bị hoàn toàn thanh lý, cổ văn minh phe phái tu sĩ tiếp tục hướng tiến lên phát. Sau nửa canh giờ, đi vào một tòa bất ngờ dưới ngọn núi phương, bọn hắn không có vượt qua ngọn núi, mà là ngừng lại. Ngọn núi dốc đứng không đường, bên trên tiếp vân hà, tại ngàn mét cao màu vàng nâu trên thạch bích, tu kiến có một ít cổ xưa đình đài lầu các, trồng đều biết gốc thánh thụ, sinh trưởng đều biết gốc năm vượt qua 5 vạn năm thánh dược. Bởi vì những thánh quả này cùng thánh dược giá trị càng thêm kinh người. Hơn nữa số lượng rất thưa thớt, cổ văn minh phe phái bên trong đỉnh tiêm văn minh, dưới chân núi, liền đem thánh quả cùng thánh dược phân phối. Sau đó, từng cái văn minh phân biệt phái ra một vị đỉnh tiêm cường giả, trèo lên đỉnh núi, tiến đến ngắt lấy đã phân chia tốt thánh quả cùng thánh dược. Thiên tinh văn minh phái ra cao thủ, là cái kia một mực trầm mặc ít nói cao gầy mù loà. Cao gầy mù loà tựa như u linh bình thường, hóa thành một đầu trạng thái khí ma mãng, thân thể kéo xuống hơn 1.000 mét dài. Chân đạp mặt đất, duỗi ra một chỉ móng vuốt, liền đem sinh trưởng tại cả buổi trên vách đá dựng đứng một cây thất diệp thánh dược hái xuống. Thất diệp thánh dược bốn phía hiện ra rậm rạp chằng chịt trận pháp minh văn, hình thành mấy trăm đạo sợ hãi tuyệt luân lôi điện, phát ra ầm ầm bạo hưởng. Thế nhưng mà, mặc cho lôi điện lại như thế nào đáng sợ, nhưng căn bản không làm gì được cao gầy mù loà. Hái thất diệp thánh dược, cao gầy mù loà thối lui đến tinh quang thánh xe bên cạnh, đem hắn hiến cho trong xe thiên tinh thiên nữ. Mù loà vậy mà lợi hại như vậy, khó trách thiên tinh thiên nữ dám cùng ta hợp tác, không chút nào không sợ ta sẽ giết nàng, cướp lấy trên người nàng chân lý áo nghĩa. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Mù loà gồng tròm râu dài, như là hai cái thủ hộ thần bình thường, tại bên người nàng một tấc cũng không rời. Cao gầy mù loà hời hợt bày ra thực lực, đặt ở toàn bộ chân lý thiên vực, chỉ sợ cũng có thể đi vào cấp cao nhất cái kia một cấp. Lý Thanh Hải đối với Trương Nhược Trần chắp tay, nói, Lâm huynh, người lúc trước tổng cộng ngắt lấy 3 miếng thánh quả, mặt khác 2 miếng. Tự tính toán ăn vào cũng không sẽ có hiệu quả gì. Không biết ta có thể hay không cầm thánh quả cùng thánh dược, cùng ngươi trao đổi một miếng. Trương Nhược Trần có thể nhìn ra, Lý Thanh Hải đối với hắn nhiều thêm vài phần kính ý, không hề như lúc trước như vậy tùy ý. Lý huynh, không cần như vậy câu nệ. Trương Nhược Trần cười nói. Chỉ cần Lý huynh có thể xuất ra đầy đủ số lượng tăng lên tu vi thánh quả cùng thánh dược, ta đương nhiên cam tâm tình nguyện cùng ngươi trao đổi. Lý Thanh Hải lộ ra vẻ mừng rỡ, vội vàng theo không gian chữ vật dụng cụ ở bên trong, lấy ra 5 loại thánh quả cùng 3 loại thánh dược, làm như không gian tu sĩ. Lý Thanh Hải tại phong thần đài thu hoạch còn là rất lớn. Trương Nhược Trần xem xét những thánh quả kia cùng thánh dược một phen. Lập tức, nhíu mày, vươn tay, chỉ hướng trong đó một miếng thánh quả cùng một cây thánh dược. Nói, ngoại trừ chúng, cái khác thánh quả cùng thánh dược ta cũng đã phục dụng qua. Lý Thanh Hải hơi khẩn trương lên, truyền âm hỏi, Lâm huynh cái kia miếng thánh quả có thể tăng trưởng bao nhiêu đạo thánh đạo quy tắc? 3.400 đạo tả hữu. Trương Nhược Trần nói, Lý Thanh Hải trái tim lộp bộp một tiếng, ánh mắt lộ ra tiếc nuối thần sắc, cười khổ nói, thực xin lỗi, của ta cái kia một miếng thánh quả cùng một cây thánh dược, cộng lại cũng chỉ có thể trợ giúp tu sĩ tăng lên 1.200 đạo thánh đạo quy tắc. Xem ra ta cùng với cái kia miếng thánh quả là không có có duyên phận. Lý Thanh Hải rất thất lạc, dù sao, nếu như có thể đổi đến Trương Nhược Trần vừa rồi ngắt lấy cái chủng loại kia thánh quả. Tu vi rất có thể, một lần hành động đột phá đến 3 bước thánh vương. Lý huynh, không cần như vậy thất lạc, đã có thể gặp lại, tựu là một loại duyên phận. Vì phần này duyên phận, ta cũng là có thể sử dụng vừa rồi ngắt lấy cái chủng loại kia thánh quả. Cùng ngươi trao đổi, Trương Nhược Trần lấy ra một miếng anh đào lớn nhỏ màu trắng thánh quả. Hướng Lý Thanh Hải đưa tới, lại nói, Lý huynh chỉ cần xuất ra, có thể tăng lên 3.400 đạo thánh đạo quy tắc thánh quả cùng thánh dược là được. Lý Thanh Hải vui mừng quá đỗi, đem chữ vật dụng cụ bên trong thánh quả cùng thánh dược. Toàn bộ đều giao cho Trương Nhược Trần, nói. Những thánh quả này cùng thánh dược cộng lại, có thể tăng lên tu sĩ 4.500 đạo thánh đạo quy tắc. Toàn bộ đều cho Lâm huynh rồi, ngàn vạn đừng chống đẩy, xem như giao một người bạn. Trương Nhược Trần mỉm cười, nhẹ gật đầu, đem chữ vật dụng cụ tiếp tới. Cách đó không xa, Cố Phùng hướng Trương Nhược Trần trong tay chữ vật dụng cụ liếc qua. Trong mắt hiện lên một đạo tham lam hào quang, mà tiểu cô, phổ thiện, cừu cốt thì là tương đương tâm động, mà tiểu cô nhất chủ động, lập tức hướng Trương Nhược Trần đi qua, đem trên người nàng thánh quả cùng thánh dược lấy ra, muốn cùng Trương Nhược Trần trao đổi còn lại cái kia miếng thánh quả. Trương Nhược Trần cũng không phải mỗi lần cũng giống như vừa rồi cái kia miếng hào sảng, cũng muốn phân người. Xem xét ma tiểu cô những thánh quả kia cùng thánh dược. Trương Nhược Trần ấy náy mà nói. Thực xin lỗi, tiểu nấm cô nương. Những thánh quả này của ngươi cùng thánh dược ở bên trong. Chỉ có một miếng thánh quả ta không có phục dụng qua. Cái này miếng thánh quả phẩm chất. Cùng ta vừa rồi ngắt lấy cái kia miếng thánh quả so sánh với. Hiển nhiên là kém đến rất xa. Mà tiểu cô hai con người ngập nước, chằm chằm vào Trương Nhược Trần, lộ ra điềm đạm đáng yêu. Không thể không nói, nàng lớn lên hay vẫn là tương đương tịnh lệ, ngũ quan tinh xảo, khí chất rất nhu nhược. Nếu là cái khác nam tử đã gặp nàng cái này một bộ dáng, đoán chừng tâm cũng đã hòa tan. Trương Nhược Trần lại không là chỗ động, nói... Ta tại đây còn có cái khác một ít tăng lên tu vi thánh quả cùng thánh dược. Có thể đợi giá cùng ngươi trao đổi. Lập tức, Trương Nhược Trần liên tiếp lấy ra hơn 10 vị miếng thánh quả cùng hơn 10 gốc thánh dược. Đem chúng tăng lên thánh đạo quy tắc số lượng. Từng cái nói ra, ánh mắt hướng phổ thiện cùng cừu cốt chằm chằm đi qua. Nói, nhị vị. Các ngươi nếu là có tăng lên tu vi thánh quả cùng thánh dược, cũng có thể cùng một chỗ trao đổi. Phổ thiện cùng cừu cốt đã sớm bởi vậy nghĩ cách, đi qua về sau, tự cùng Trương Nhược Trần giao dịch, cùng Lý Thanh Hải, mà tiểu cô, phổ thiện, cừu cốt bọn người lần này giao dịch, làm cho Trương Nhược Trần tổng cộng đạt được 3 miếng thánh quả cùng 3 gốc thánh dược. Đều là hắn trước kia không có phục đã dùng qua chủng loại. Luyện hóa về sau, Trương Nhược Trần trong cơ thể thánh đạo quy tắc, đúng là tăng trưởng tiếp cận 3.000 nói, tu vi lại tăng lên một ít đoạn, có thể đến nơi đây tu sĩ, đều là nhất đẳng cường giả. Trên người bọn họ khẳng định đều có tăng lên tu vi bảo vật. Lần này giao dịch, làm cho Trương Nhược Trần tìm được tăng lên tu vi một cái khác đầu cách. Vì vậy, lặng lẽ hướng cái kia hai vị bảo hộ bọn hắn an toàn bạch ngân cự nhân đi tới. Trải qua một phen trao đổi, Trương Nhược Trần theo bọn hắn chỗ đó, hối đoái đến 5 gốc tăng lên tu vi thánh dược. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại đi cùng đám kia trận pháp sư trao đổi. Lúc này đây, Trương Nhược Trần xuất ra có thể tăng lên tinh thần lực cường độ thánh quả cùng thánh dược. Lập tức làm cho đám kia trận pháp sư trông mà thèm không thôi. Đem trên người bảo vật đều rút đi ra. Giao dịch phạm vi không ngừng khuếch tán, càng ngày càng nhiều tu sĩ gia nhập tiến trận này giao dịch bên trong. Dù sao viễn cổ hung vật xuất hiện, có cổ văn minh phe phái cường giả là đối phó. Bọn hắn bọn này thụ bảo hộ đặc thù tu sĩ ở bên trong tầng. Thì là giao dịch được khí thế ngất trời, cơ hồ đều nhanh biến thành một cái cỡ nhỏ thị trường. Trương Nhược Trần tổng cộng đổi đến 14 miếng thánh quả cùng 23 gốc thánh dược. Có thể nói là thu hoạch lớn, tâm tình nói không nên lời sung sướng. Bất quá, còn muốn đổi lấy đến hắn không có phục đã dùng qua thánh quả cùng thánh dược. Cũng tựu trở nên càng thêm gian nan. Một vị che lụa đen yêu mị nữ tử, có chút chắp tay, cười nói, Lâm công tử, chúng ta Thiên Tử Điện Hạ cũng muốn cùng ngươi giao dịch. Trương Nhược Trần liền tranh thủ vừa rồi giao dịch thánh quả cùng thánh dược đều thu lại, để vào tiến không gian giới chỉ. Lập tức, ánh mắt mới là hướng cái kia cô gái xinh đẹp chằm chằm đi. Nàng này, tuy nhiên mang mạng che mặt, vật che chắn ở con mắt phía dưới khuôn mặt. Thế nhưng mà, gần kề nàng cái kia thướt tha dáng người, no đủ xốp giòn phong, thon dài mỹ chân, nhưng như cũ tràn ngập đoạt người linh hồn sức hấp dẫn. Nàng chiều dài mị cốt, mặc dù không có sử dụng ra mị thuật, một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động cũng có mê hoặc tu sĩ tâm thần lực lượng. Cách đó không xa, Cố Phùng hai mắt tỏa ánh sáng, có chút say mê nói, cực phẩm a. Trương Nhược Trần lại lộ ra chú ý cẩn thận thần sắc. Vừa rồi đích thật là đổi lấy đại lượng thánh quả cùng thánh dược, nhưng là thực sự bại lộ trên người tài phú, rất có thể hắn đã bị một ít tham lam tu sĩ nhìn chằm chằm vào. Trương Nhược Trần nói, ta chỉ muốn tăng lên tu vi thánh quả cùng thánh dược. Trên mặt lụa đen yêu mị nữ tử cười nói, nhà của ta Thiên Tử Điện Hạ trong tay nắm giữ đại lượng tăng lên tu vi thánh quả cùng thánh dược, đủ để thỏa mãn Lâm công tử nhu cầu. Trương Nhược Trần nói, phong thần đài ở bên trong có thể tăng lên tu vi thánh quả cùng thánh dược, phẩm loại vốn là không nhiều lắm, tuyệt đại đa số ta cũng đã phục dụng qua. Tại đây phiến giết người chi địa ngắt lấy đến thánh quả cùng thánh dược, Lâm công tử cũng đều phục dụng qua. Yêu mị nữ tử nói ra, muốn nói Trương Nhược Trần không động tâm mới là việc lạ. Ở chỗ này ngắt lấy thánh quả cùng thánh dược, mỗi một chủng đều thập phần hiếm quý, giá trị phi phàm, có thể cho tu vi trên phạm vi lớn tăng lên. Nhưng là, Trương Nhược Trần nhưng có chút không tin, nàng này theo như lời cái vị kia Thiên Tử Điện Hạ, vậy mà nguyện ý đem những thánh quả này cùng thánh dược lấy ra cùng hắn giao dịch. Trương Nhược Trần hỏi, các ngươi Thiên Tử Điện Hạ rốt cuộc là ai? Yêu mị nữ tử quay sang chứng, duỗi ra một chỉ tu trường cánh tay ngọc, hướng mỗ một cái phương hướng chỉ tới. Tại đâu đó, một vị mặc huyền trường bào màu đen tuấn tú nam tử đứng tại một chỉ chín trượng cao mực ngọc kỳ lân bên cạnh. Đối với Trương Nhược Trần có chút gật đầu cười cười, một giọng nói truyền vào Trương Nhược Trần trong tai, Lâm công tử, thần mỗ là thật tâm muốn cùng ngươi làm một hồi giao dịch. Gặp một mặt a. À, Vu thần thiên tử, Trương Nhược Trần trong nội tâm thất kinh. Vu thần văn minh là một cái siêu cấp cổ xưa văn minh. Lịch sử đã lâu, đó là trong vũ trụ vu đạo phát nguyên địa. Vu thần thiên tử càng là cổ văn minh phe phái trong nhất đẳng cường giả. Đã từng, thiên tinh thiên nữ cho Trương Nhược Trần giới thiệu mấy vị không muốn đi đắc tội nhân vật. Trong đó một vị, tựu là vu thần thiên tử. Cách Trương.